Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1175, 9 cấm 10 tuyệt. Chương 1177, 9 cấm 10 tuyệt. Mọi người tuy nhìn như vẻ thanh bình, nhưng dù là ai đều rõ ràng. Khi, làm, bước lên tòa này liên tiếp cung trời cầu nối, giữa bọn họ, thì sẽ có một loại vi diệu quan hệ. Khi thật sự có lợi ích tranh cướp thời điểm, ai cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Ngũ hành lực lượng từ hư không cuồn cuộn mà đến, theo cầu nối điên cuồng đi xuống, triển đặt ở trên người mọi người. Oanh ca sấm sét múa tung không ngớt, phảng phất từ an lành thắng cảnh trong nháy mắt đến hủy diệt tận thế. Đầy dẫy tiêu giết chết ý cảnh, khiến người ta quần đều hiểu lại đây. Đây là chiến trường. Tất cả mọi người đều phải ngưng thần lấy chờ. Hỏa diệt khi thì gào thét mà đến, tự phải đem đoàn người thân thể đều thiêu đốt. Băng tuyết giống như xương lạnh thuật phô diện, khiến người ta cảm thấy hàn ý lạnh lẽo. Tận kim sắc báo táp, liền dường như từng đạo lợi kiếm như thế, phải đem người giết chết. Cuồng bạo hậu thổ khí tức, làm cho mọi người cảm giác thân thể nặng hơn nghìn cân. Còn có từng viên một mộc đằng, tự hình quấn quanh đoàn người thân thể, để bọn họ cảm giác khó có thể tiến lên. Trừ này ngũ hành sức mạnh ở ngoài, còn có cuồng phong, đang điên cuồng gào thét, sấm sét, mạn mục đích cuồng loạn nện xuống đến, để rất nhiều người không né tránh kịp, bị lôi điện nổ đến hãn mau dựng thẳng lên. Thật là khủng khiếp, áp lực, mọi người có chút nói, lúc này mới vừa bước lên cây cầu kia mà thôi, từ cầu nối cuối cùng đến cái kia kỳ cảnh khu vực. Còn có trăm nghìn trượng khoảng cách ngũ hành khu vực cùng với sấm sét cũng càng gần hơn. Trước mắt bọn họ chỉ là chịu đựng dư âm liền khủng bố như vậy. Làm trung tâm, sẽ có bao nhiêu cuồng bạo, quả thực khó có thể tưởng tượng. Đi tuốt đàng trước Phương Y Nhân Lệ, nghi là chịu đựng áp lực to lớn nhất, nhưng giờ khắc này người đuôi lông mày gian mang theo nhợt nhạt nụ cười. Quay về bên cạnh Tuyết Bích Giao cùng Phượng Huyên cười nói. Hai vị muội muội một cái là tiên linh thân thể, một cái là viễn cổ phượng thể, vừa vạn đều cùng sinh mệnh lực lượng có quan hệ, đúng là để tỷ tỷ đố kỵ. Y tiên tử tỷ tỷ chính là bát hoang cảnh thập đại yêu nghiệt, mới để tỷ tỷ ta cùng tuyết tiên tử tỷ tỷ đố kỵ đây. Phượng Linh Nhi cũng đứng ở phía trước, nhìn cái kia yểu điệu thân thể, tuy tuổi tác còn khá tiểu, nhưng tương lai tất cũng là một cái họa thủy nhân vật. Y tiên tử tu bốn loại hàm nghĩa thần thông, Bích Giao còn kém rất nhiều. Tuyết Bích Giao thấp giọng nói, bất quá cái kia nhàn nhạt ngữ khí như trước lộ ra một luồng kỳ ảo tâm ý. Không có ai sẽ cảm thấy Tuyết Bích Giao sẽ vẫn cam nguyện bị Y Nhân Lệ áp chế. Bích Giao muội muội nói giỡn, ta mới tu luyện ba loại hàm nghĩa mà thôi. Lần này người tiên tri tiền bối bố trí 10 tòa cầu nối. Mỗi một tòa cầu nối đều có thể trợ người lĩnh ngộ hàm nghĩa sức mạnh. Tin tưởng chỉ cần cuối cùng người sống, chí ít đều có thể lĩnh ngộ ra một loại hàm nghĩa. Mà 10 tòa cầu nối đại biểu 10 loại hàm nghĩa. Hơn nữa trước đó cổ thành cũng có thật nhiều lĩnh ngộ hàm nghĩa cơ hội. Ta nghĩ người tiên tri là muốn tìm ra có thể phá giải 10 tuyệt nhân vật đi. Y tiên tử thật sự tin tưởng 10 tuyệt tồn tại. Phượng Huyên lúc này cũng xuyên nói hỏi. Luận những người khác làm sao cho rằng, Y Nhân là tin tưởng. Y Nhân Lệ mỉm cười nói rằng, mấy vị đại mỹ nữ ở phía trước chuyện trò vui vẻ. Chậm rãi hướng về trước đạp bước, mỗi một bước đều phi thường vững vàng, để người phía sau cảm thán. Bát hoang cảnh tứ đại mỹ nhân, mỗi một cái đơn giản rác sắc, cho tới đối với bọn hắn đàm luận đề tài. Mười tuyệt, tin tưởng người cũng không phải quá nhiều. Lĩnh ngộ hàm nghĩa cùng cá nhân thể chất có quan hệ. Mặc dù có những người này ngộ tính siêu tuyệt, bị người gọi là yêu nghiệt, dường như Y Tiên Tử cũng mới chỉ là ở lĩnh ngộ loại thứ tư hàm nghĩa, liền có thể xưng là bốn tuyệt thể. Không biết Y Tiên Tử vì sao tin tưởng sẽ có 10 tuyệt tồn tại. Phượng Huyên hỏi một tiếng, võ tu người, lĩnh ngộ hàm nghĩa sức mạnh tới gần vũ hồn sức mạnh, quyết định với thể chất, mặc dù có chút thiên phú hơn người già, có thể quá nhiều lĩnh ngộ một ít cái khác hàm nghĩa thần thông. Nhưng bốn loại hàm nghĩa đã là phi thường yêu nghiệt, xưng là bốn tuyệt, nếu nói là thơ ngũ tuyệt, sáu tuyệt, thậm chí thơ thất tuyệt, Phượng Huyên đều tin tưởng có loại này ngộ tính siêu phàm người. Nhưng nếu là muốn nói 10 tuyệt thể, có thể lĩnh ngộ 10 tuyệt người, người vẫn còn có chút không tin. Một người lĩnh ngộ 10 loại hàm nghĩa sức mạnh, cái này không thể nào. Sở dĩ có 10 tuyệt lời giải thích, liền tượng trưng tuyệt địa, tuyệt thế, mang ý nghĩa siêu thoát trần thế. Bởi vì ta biết ngàn năm trước liền từng xuất hiện một vị đánh vỡ 10 tuyệt yêu nghiệt. Vì sao không tin? Y Nhân Lệ cười nhạt nói tiếng, lại làm cho trong lòng người khẽ run. Ngàn năm trước, từng xuất hiện 10 tuyệt người. Ai? Ngoặc kép, ma hoàng, tuyệt thế ma hoàng. Y Nhân Lệ nhàn nhạt phun ra một đạo tên, lại làm cho trong lòng mọi người khẽ run lên. Ma hoàng tên, tất nhiên là người không hiểu, nhưng mà có rất ít người biết ma hoàng lịch sử. Phảng phất tất cả mọi người đều đối với này giữ kín như bưng. Y Nhân Lệ nói, ma hoàng là 10 tuyệt người, đây là có thật không? Không chỉ có là 10 tuyệt người, mênh mông cửu tiêu đại lục còn ra xuất hiện quá trong truyền thuyết 9 cấm thể. Y Nhân Lệ nhẹ như mây gió, đoàn người con mắt lại là ngưng lại. 9 cấm mang ý nghĩa không tôn giả, liền lĩnh ngộ hàm nghĩa. Đem một loại hàm nghĩa sức mạnh tu luyện đến đỉnh cao, hàm nghĩa tầng 9, đây căn bản là không thể. Bởi vậy xưng là 9 cấm. Mênh mông tận đại lục thật sự từng xuất hiện trong truyền thuyết 9 cấm 10 tuyệt sao? Có thể đi, Phượng Huyên lẩm bẩm nói nhỏ thanh. 9 cấm 10 tuyệt thật tồn tại sao? Tuyết Bích Giao cũng ánh mắt lấp lóe. Người thiên phú trời nhất định, rất nhiều người có thể lĩnh ngộ song trọng hàm nghĩa liền vô cùng tốt. Ba loại hàm nghĩa là thiên tài, bốn loại hàm nghĩa liền vì là yêu nghiệt, có thể coi bốn tuyệt. Năm loại càng yêu, không phải có thể, là vốn là có. Ta còn nghe nói 5000 năm trước Thiên Kiếm Hoàng đánh vỡ ràng buộc, lấy khác loại tu kiếm chi pháp, cũng suýt nữa chạm được 10 tuyệt. Y Nhân Lệ âm thanh thanh thanh thản thản, nhưng cũng khiến người ta cảm thấy người trong lồng ngực có đại đạo, muốn đuổi theo tìm tiền bối dấu chân. Phía sau Lâm Phong đem một viên mảnh vỡ đặt ở trong miệng nhai lên, ánh mắt lấp lóe. Hắn nghe được ma hoàng tên chữ thời điểm liền trong lòng hơi run rẩy. 10 tuyệt, tại sao ta cảm giác là đang nói ta a? Lâm Phong ở trong đầu có chút hàm hậu nghĩ càng cảm giác kỳ quái. Hắn sẽ không là cái kinh thiên vĩ địa yêu nghiệt thiên tài. 10 tuyệt người đi, nghĩ tới đây Lâm Phong trong đầu liền cũng phốc đông nhảy lên hai lần. Kỳ thực hắn từ bước vào thế giới này liền vẫn cảm giác thấy hơi phiền muộn. Luận hắn tu luyện cái gì, đều không hội ngộ đến cản trở. Hắn không cái gì thể chất đặc biệt, nhưng tu kiếm có thể luyện được kiếm đạo ý chí, ngộ phong có thể tu luyện ra phong tâm ý chí, sau đó hỏa diễm, sấm sét, không gian, sinh mệnh đều có chút manh mối. Hơn nữa hắn vũ hồn tương lai cũng sẽ hóa thành hàm nghĩa sức mạnh, như thế tính ra nếu là đều tu thành hàm nghĩa, có vẻ như đã có 5-6 tuyệt đi. Không chỉ có như vậy, hắn trước đây tu luyện thần thông sức mạnh, tu luyện thánh văn thuật, thậm chí luyện đan bày trận, chỉ cần hắn đi tu luyện, cũng không có vấn đề gì, thật giống không có cái gì quá khó cản trở. tuy không thể tu luyện ra cái gì kinh thiên động địa uy lực đến, nhưng ít ra, hết thảy, hắn đều có thể tu, yêu thuật, hoang lực lượng lượng, cũng có thể. Hơn nữa ma hoàng, điều này không khỏi làm cho Lâm Phong mơ màng a. Nghĩ đi nghĩ lại, cái miệng của hắn rác liền lộ ra một tia nhàn nhạt cười yếu ớt. Rất hàm hậu, có chút hèn mọn, muốn thực sự là mười tuyệt người. Vậy thì tốt rồi chơi. Hắn còn tưởng rằng là người liền có thể giống như hắn đây. Khọt kẹt, lại ném một viên hàm nghĩa mảnh vỡ đến miệng trong. Lâm Phong phi thường phóng khoáng kế tục nhai lên. Huynh đài vừa nãy ngươi ở ăn cái gì? Lúc này, có một bóng người đi tới Lâm Phong bên người. Quay về Lâm Phong hỏi một tiếng. Lâm Phong nhìn người này một chút. Đẹp trai, yêu dị. Hơn nữa, ánh mắt làm cho nam nhân cảm giác chán ghét, nhưng nhất định sẽ trêu chọc nữ nhân yêu thích. Hàm nghĩa mảnh vỡ, Lâm Phong nhàn nhạt nói tiếng, để thanh niên con mắt lóe lóe, bất quá lập tức liền khôi phục như thường. Cười nói, huynh đài thực sự là dây người. Dứt lời hắn liền đi về phía trước, tựa hồ muốn đi tới y nhân lệ bên người. Lâm Phong người phía sau nghe được Lâm Phong nhất thời một trận nói. Tước hàm nghĩa mảnh vỡ. Quý giá như vậy bảo vật. Hắn liền như vậy từng khối tước. Lòng đang của bọn họ co giật. Có như thế phung phí của trời sao? Lâm Phong quay đầu lại. Nhìn thấy mọi người thần sắc có chút buồn bực. Trên người hàm nghĩa mảnh vỡ không ít. Nếu muốn lĩnh ngộ hàm nghĩa sức mạnh. Tại sao bất nhất viên viên tước, vừa tước một bên cảm ngộ. Cái cảm giác này vô cùng tốt a. Trước đem hết thảy ý chí tu luyện tới đỉnh cao mới được. Trước đó ở tòa này thành trì bên trong tiêu tốn giá cả to lớn. Mở thiên nhãn nhòm ngó những người kia. Mỗi khi bọn họ đến địa phương tốt hắn thì sẽ đi tập hợp tham gia trò vui. Thực tại mò đến không ít hàm nghĩa mảnh vỡ. Thiên cơ kiếm cũng vì hắn phát hiện một chút, mặc dù không thiếu, vì sao không cần, nghĩ tới đây Lâm Phong lại lấy ra một viên phong chi hàm nghĩa mảnh vỡ. Vứt vào trong miệng, cọt kẹt một đạo lanh lảnh tiếng vang truyền ra, để mọi người trái tim lại giật giật. Vừa nãy, ba viên hàm nghĩa mảnh vỡ, tựa hồ là không giống hệ đi. Lẽ nào hắn coi chính mình toàn bộ có thể lĩnh ngộ hay sao? Vẫn là hắn khi làm kẹo nhai ăn. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.